Chương 2. 292 vội vàng không kịp chuẩn bị. Đoạn Nguyệt lệch ra qua đầu, ánh mắt hơi sửng sốt nhìn Kiều Mục. Kiều cô nương cái này nhìn chăm chú ánh mắt, QNZ quá chuyên chú đi thật là khiến lòng người sinh khó chịu. Cùng Đoạn Nguyệt láng giềng mà ngồi chính là Cầm phủ hai vị công tử. Lúc này Cầm đại công tử chính một tay bám lấy hàm dưới, có chút nghiêng đầu qua nhìn về phía mình đệ đệ, lấy ánh mắt hỏi thăm, đúng hay không? Cầm nhị công tử mím chặt khoe môi, không nói lời nào. Cầm đại công tử bỗng nhiên mặt mày thả lỏng cười cười, nhìn đệ đệ này khó chịu dáng dấp, hắn liền có thể 100% đích xác nhận. Vị kia đột nhiên từ Cầm phủ biến mất không thấy gì nữa, lưu lại cái giả danh mục tiểu bảo đồng học, nhất định là trước mắt vị này thái tử phi. Chậc chậc chậc, nhiều ngày không gặp, mục tiểu bảo bề ngoài chân chính là đại biến dạng A, để người sinh ra hai mắt tỏa sáng cảm giác đâu. À, mặt đơ vẫn là mặt đơ, đây thật là chiêu bài ký hiệu. Dễ nhận rất đâu. Tiểu Mục ngừng chân tại áo bào trắng thanh niên trước mặt, chờ tên thanh niên kia đi xong lễ sau, vẫn không có chuyển động bước chân. Tình huống như thế nào? Thái tử phi này ánh mắt cu nở dê quá đâm người đi. Thanh niên ôn hòa mỉm cười cơ hồ tại khỏe miệng nhanh sắp không kiên trì được nữa. Bởi vì Tiểu Mục nhìn chăm chú, bốn phía các loại ánh mắt tụ tập ở trên người hắn, dù là thanh niên chấn định, cũng vô pháp kháng cự mấy đạo lăng lệ ánh mắt. Phiền thu hách Tiểu Mục thì thầm một tiếng. Đồng nhiên không có dấu hiệu nào cười. Thanh âm kia mềm manh gần như nói mớ, nụ cười tràn ra lúc, như băng sơn dốc đứng trên tuyết phong, nở rộ một đóa phồn hoa. Cơ mờ nờ thái tử cùng Đoạn Nguyệt đáy lòng, chỉ sợ là cái dạng này kiểu kiểu vờ ơ y ma nhìn xem một người đàn ông xa lạ, cười thái tử đâm người ánh mắt, phảng phất một cái tính thực chất lưỡi dao, rơi vào áo bào trắng thanh niên trên thân. Kia toa Đoạn Nguyệt, Cầm ra hai vị công tử, Đậu Nhị, Chính Lục đám người ánh mắt cu nở dê nhau nhau hội tụ trên người Phiền Thu Hách. Nếu như ánh mắt có thể đem hắn cắt cắt, Phiền Thu Hách cảm giác, chính mình bây giờ đã bị mấy vị kia công tử ánh mắt cho phân cắt ra. Ha ha, thái tử phi ngày qua a. Phiền Thu Hách mỉm cười cứng ở khỏe môi bên cạnh. Mặc dù hắn thừa nhận, trước mắt tiểu cô nương thực sự là quá đẹp, hướng hắn cười cười lúc, mặc cho ngươi là lăng đầu thanh, này tâm hồ cũng không nhịn được nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Thế nhưng là lúc này đối hắn cười, giống như là đem hắn gác ở trên đống lửa thiêu đốt ra nhìn xem quanh mình những người kia ánh mắt, an người tâm đều có đi. Đại vương ngồi nghiêm chỉnh, Triệu Hậu khỏe miệng mím thật chặt, đối diện triều đình trọng thần các gia quyến, cu nở dê nhao nhao châu đầu ghé thai xì xào bàn tán. Ngay tại đây phiến trong yên tĩnh, Tiểu Mục thân hình đột nhiên động, nàng nhanh nhẹn hướng trước nhảy lên, tại mọi người con mắt lô mãng ngây mồm trong thần sắc, vay một cước đạp hướng về phía Phiền Thu Hách trước mặt bàn con. Mặc Liên cơ hồ vội vàng không kịp chuẩn bị, khỏe mắt kéo ra, căn bản không nghĩ tới tiểu gia hỏa sẽ tại tình huống này hạ khụ khụ đột nhiên xông đi lên đánh đập. Quả thực ngoài dự liệu, Cầm đại công tử chén rượu trong tay len ken một tiếng lăn xuống đến trên bàn nhỏ, một đôi phong tình vạn trùng trong mắt, để lộ ra một chút khó có thể tin. Nay thật đúng là vào tay liền đánh A, so sánh trong âm thầm bị tiểu gia hỏa rút qua một bạt thai chính mình, nhìn lại một chút lúc này trước công chúng hạ hình dung chật vật Phiền Thu Hách. Cầm đại công tử bỗng nhiên cười lên ha ha. Quả nhiên trên đời này chỉ có thảm hại hơn không có thảm nhất, ha ha ha ha ha. Phiền Thu Hách bị Tiểu Mục đột nhiên xuất hiện một cước, làm cho lui về sau đi, có thế không chịu nổi tấm kia bàn con ở giữa không trung lộn mấy vòng, hung hăng đập vào dưới chân của hắn.